Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1755, Affirmation khẳng định. Sunny bước đi lên con dốc đá, bao quanh bởi làn sương mù cuộn trào và sự im lặng tuyệt đối đến mức gần như điếc tai. Cậu không nhìn thấy rõ, và ngay cả khi có thể, cậu cũng sẽ chẳng cảm nhận được nhiều. Tâm trí của cậu quá căng thẳng bởi nhu cầu phải liên tục khẳng định sự tồn tại của chính mình đến mức không còn chỗ cho những suy nghĩ khác. Làn sương mù cũng hầu như không bị xuyên qua bởi xe đầu sen. Giác quan bóng tối của cậu, các giác quan của cậu bị suy giảm, không đến mức như trong bóng tối thật sự, nhưng vẫn rất nghiêm trọng. Bước, thêm một bước nữa, mọi âm thanh đều bị làm mờ. Và cậu không thể nghe thấy tiếng bước chân của mình. Chính vì vậy, Sunny có cảm giác rùng rợn rằng cậu không hề di chuyển chút nào. Chết tiệt, điều này sẽ rất mệt mỏi đây. Cậu đi được vài giờ, cảm thấy ngày càng mệt mỏi hơn. Chỉ một ngày trước, cậu còn đang bay qua trên Aos, tự do và tràn đầy sức mạnh. Nhưng giờ đây, chỉ đơn giản là bước đi đã là một gánh nặng. Dù vậy, Sunny nghi ngờ rằng cậu sẽ từ từ, rất từ từ, quen dần với áp lực khi tồn tại trong hư không. Nếu cậu chỉ là một sleeper, người ngủ, cậu đã bị xóa khỏi sự tồn tại từ lâu. Nhưng một linh hồn transcendent, siêu việt, rộng lớn và mạnh mẽ hơn nhiều so với một thực thể dormant. Ngủ yên, quan trọng hơn, nó về cơ bản khác biệt so với linh hồn của sleeper. Awaken, người thức tỉnh, và Master, bậc thầy, đó là vì linh hồn của Sen, thánh nhân, có kết nối với thế giới. Vì vậy, để xóa nó, hư không phải xóa tất cả những kết nối đó. Đó là lý do vì sao Sunny có thể cố gắng để tiếp tục tồn tại trong làn sương. Trong những ngày tiếp theo, cậu tiến bộ rất chậm. Sunny không dám di chuyển liều lĩnh ở đây. Trong Hollow Mountain, đặc biệt là trước khi biết những nỗi kinh hoàng nào ẩn giấu trong làn sương. Vì vậy, cậu giữ một thái độ thận trọng và chỉ bước đi như một con người bình thường. Những sườn dốc dưới chân cậu ngày càng dốc hơn, và xung quanh cậu trở nên lạnh hơn. Nếu đây là những ngọn núi thông thường, mặt đất hẳn đã phủ đầy tuyết, nhưng ở nơi kỳ dị này, vùng đá đen ẩn giấu vẫn trơ trụi. Chỉ có làn sương mù trôi qua bề mặt, Sunny nhận thấy rằng chẳng mấy chốc cậu sẽ phải bắt đầu leo núi thực sự. Trèo qua những vách đá cao chót vót, hoặc cậu sẽ phải đi vòng qua những sườn dốc nhất để tìm đường dễ hơn. Không có di tích nào ẩn giấu trong làn sương, không có dấu hiệu nào cho thấy có sinh vật sống từng ở đây. Không có âm thanh, không có dấu hiệu của nguy hiểm. Tuy nhiên, Sunny vẫn cố gắng giữ cảnh giác nhất có thể. Cậu không tin trong một giây nào rằng sẽ không có những sinh vật kinh tởm ẩn nấp trong làn sương. Sau cùng, nếu cậu có thể kháng cự lại sự kéo của hư không, thì những nightmare creature, sinh vật ác mộng, mạnh hơn cũng sẽ có thể. Và còn có những kẻ khác, những kẻ đã được sinh ra từ làn sương. Khi những ngày trôi qua, cậu dần trở nên giỏi hơn trong việc giữ bản thân không tan biến. Điều đó vẫn đặt một áp lực không ngừng lên tâm trí cậu. Nhưng ít nhất, Sunny không còn lảo đảo như một người say khi bước đi nữa. Cậu có thể chú ý nhiều hơn đến xung quanh. Điều này là một sự giải thoát. Cậu tiếp tục hành trình sâu hơn vào dãy núi. Không có gì để làm ngoài việc suy nghĩ. Dĩ nhiên, điều cậu nghĩ đến nhiều nhất chính là hư không. Sunny không biết Cormac đã làm thế nào để chống chọi với làn sương quỷ quyệt. Có lẽ bằng cách giống như cậu, dựa vào ý chí, hoặc có lẽ nhờ vào một số artifact, tạo vật, được rèn bởi King of Swords, vua kiếm. Tuy nhiên, cậu tin rằng có một số người thích hợp cho nhiệm vụ này hơn những người khác. Và, thật bất ngờ, Sunny là một trong số đó. Có một số lý do khiến cậu có thể tồn tại tốt hơn trong làn sương trắng của Hollow Mountain. Lý do đầu tiên rất đơn giản, đó là Transcendent Ability, khả năng siêu việt của cậu, Shadow Incarnation, hóa thân bóng tối. Một người phải liên tục khẳng định sự tồn tại của mình nếu muốn chống lại sức kéo của hư không. Điều đó có nghĩa là họ không thể để bản thân ngủ. Chìm vào giấc ngủ, dù chỉ trong vài khoảnh khắc, sẽ đồng nghĩa với cái chết. Và ngay cả các chín ên cũng cần nghỉ ngơi từ thời gian này sang thời gian khác. Tuy nhiên, Sunny có thể giao nhiệm vụ nghỉ ngơi cho bản thể của mình ở trạng thái vắng mặt. Không chỉ vậy, bản thể của cậu còn có thể mặc Puppeteer Shroud, áo choàng của kẻ điều khiển. Cậu đã cấy Blessing of Spirit, phước lành của tinh thần, vào trong kết cấu của bộ giáp đó, giúp cậu tăng khả năng chịu đựng và phục hồi từ mệt mỏi tinh thần. Cormac không sở hữu khả năng như vậy, vì vậy những chuyến thám hiểm của hắn vào Hollow Mountain chưa bao giờ kéo dài hơn một tháng hoặc hai. Tuy nhiên, Sunny về lý thuyết có thể ở đây vô hạn nhờ vào bản thể của mình. Lý do thứ hai là cậu có kinh nghiệm phong phú trong việc cố gắng duy trì cảm giác bản thân nhờ vào Shadow Dance, vũ điệu bóng tối. Sunny đã dành nhiều năm cố gắng không để mã chính mình trong hình dạng của những sinh vật mà cậu theo đuổi. Vì vậy, việc chống lại sự kéo của hư không, theo một nghĩa nào đó, không có gì mới với cậu. Sẽ tốt hơn nhiều nếu cậu vẫn còn một chu nêm. Tên thật, nhưng đáng buồn, đó là một trong hai bất lợi kéo cậu lại. Bất lợi thứ hai là không có dây định mệnh nào kết nối cậu với những người khác, địa điểm khác và sự kiện khác. Xóa bỏ một người như cậu, không gắn kết với bất cứ điều gì, dễ dàng hơn. Dù sao đi nữa, khoảng trống mà cậu để lại khi biến mất sẽ rất nhỏ. May mắn thay, còn có lý do thứ ba. Đồng minh lớn nhất của cậu trong biển hư không. Điều đó liên quan đến sức mạnh và bản chất của linh hồn cậu. Một linh hồn mạnh mẽ khó bị xóa khỏi sự tồn tại hơn một linh hồn yếu ớt. Và linh hồn của Sunny mạnh mẽ hơn nhiều so với hầu hết các sen khác. Chưa kể đến những người ở bậc thấp hơn. Không chỉ sở hữu 6 lõi thay vì 1, mỗi lõi của cậu còn được thay đổi và củng cố bởi Soul Whip. Kết cấu linh hồn, cậu cũng mang theo 4 sinh vật mạnh mẽ trong linh hồn mình. Sen, Serpent, Nightmare và Fin. Bản chất của linh hồn cậu không kém phần quan trọng. Về mặt này, Sunny thực sự có 2 lợi thế. Lợi thế đầu tiên là một trong những attribute thuộc tính của cậu, Flame of Divinity, ngọn lửa thần thánh. Vì lý do nào đó, thần thánh dường như xua đuổi hư không, bảo vệ cậu như một chiếc khiên rực rỡ. Lợi thế thứ hai là sự thật rằng cậu là một cái bóng và sở hữu linh hồn của một cái bóng. Sunny không biết tại sao, nhưng cậu tin rằng những cái bóng đặc biệt khó bị xóa khỏi sự tồn tại. Hậu duệ của Vai Thieving Bird, chim trộm độc ác, đã thất bại trong việc tiêu thụ linh hồn cậu vì cậu sở hữu Shadow Essence, tinh chất bóng tối, thay vì Soul Essence, tinh chất linh hồn. Tương tự, hư không hiện tại cũng gặp khó khăn trong việc nuốt chửng cậu. Cậu nhớ lại hành trình của đoàn đến ranh giới bên ngoài của Underworld, thế giới ngầm, và những cái bóng lạc lối mà cậu đã tìm thấy trong mê cung. Chúng thuộc về những người đồng hành của First Lord, nhưng chủ nhân của chúng đã biến mất, để lại những cái bóng mồ côi. Sunny nghĩ rằng giờ đây cậu hiểu rõ hơn cách mà điều đó đã xảy ra. Chúng phải đã gặp phải một sinh vật của hư không ở đâu đó trong mê cung đen tối. Nhưng Sunny và những người khác đã được Kasi cảnh báo là phải nhắm mắt lại. Và vì vậy, họ đã vượt qua bóng tối mà không hề hấn gì. Dừng lại trong chốc lát, Sunny thở dài, dựa lưng vào tảng đá đen và nhìn chằm chằm vào làn sương mù. Hãy nhắm mắt lại, hết chương.